One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, ngươi là cùng người khác bất đồng. Wiu Wiu, đây là ngươi đảo sao thật nhỏ a. Wiu Wiu, ta rất đói. Trên đường đi vì đi theo thuyền của ngươi, đều không có ăn cơm thật ngon đâu. Có thể hay không ăn cơm trước đâu. Nhân ngư phải không ăn cá. Cho nên có thể không thể giúp ta chuẩn bị một chút sò hến đâu, nếu là lại có giống như rong liền tốt. Nhất rồi, đúng rồi đúng rồi. Đây là trắng côn. Trắng côn vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, cũng là một đường đi theo mà đến đâu. Trắng côn cái tên này rất đáng yêu đi. Will đầu đầy mồ hôi nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thao thao bất tuyệt nói lời này Long Cung. Nói đến trắng côn thời điểm, bên cạnh lợn cá mập còn đứng lên lúc lắc đầu, tựa như là rất ưa thích cái tên này tựa như. Cho nên nói, đến cùng vì cái gì ngươi biết xuất hiện ở đây a? Will cảm giác lại không cắt ngang đối phương. Vị tỷ tỷ nề có thể một mực nói đến ngày mai. Cái kia, kỳ thật ta là kiều gia đi ra. Hiện tại có chút không có cách nào trở về. Chấm ngoặc kép, một mực ánh nắng sáng sủa Long Cung. Khó được cũng có ngượng ngùng thời điểm. Nghĩ thầm, ta còn không có học tập đến xã hội nhân loại đặc điểm đâu. Cũng không thể cứ như vậy trở về. Khó được đụng phải Will dạng này người tốt. Xin nhờ, cho nên, Will có thể hay không thu lưu ta một hồi, khẽ ngẩng đầu lên. Nước mắt rưng rưng, mong đợi nhìn lấy Will. Ai, chấm ngoặc kép. Will còn có thể nói gì chứ? Nhân ngư loại sinh vật này, tướng mạo đáng yêu, lại không có sức chiến đấu, tính cách cũng phổ biến đơn thuần. Hắn thấy, cơ bản rất giống sủng vật. Long Cung hiện tại thật giống như chỉ mèo hoang. Tại tội nghiệp nhìn lấy hắn, Will đang muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ tới trong trí nhớ manga một màn, Big Mom thứ 29 nữ. Ula lâm niết dưới đáy biển điều khiển biển con sen một màn. Người nghe nói qua biển con sen sao? Ai đương nhiên biết rồi. Ta ca hát rất êm tai. Trong đại dương bọn nhỏ đều sẽ nghe lời của ta đâu. Rất tốt. Will lập tức đổi một bộ mặt khác. Thu lưu ngươi nha. Cũng không phải là không thể được. Bất quá, ăn cơm của ta, cần phải đánh cho ta công nhân. Là muốn thay Will làm việc sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ta sẽ cố gắng, chỉ cần đồng ý để Tsubaki đợi tại thế giới loài người. Làm việc cái gì đương nhiên là chuyện nhỏ. Hoa, mau nhìn, đây là nhân ngư a. Rít tiếng gào, đem thuyền viên đoàn xung quanh lực chú ý hấp dẫn tới. Will hướng hắn giới thiệu nói. Rít, đây là Long Cung. Chúng ta tại The Syndicate trấn lúc gặp phải nhân ngư. Nàng dự định tại chúng ta nơi này ở nhờ một hồi. Úp úp, ngươi tốt, xinh đẹp nhân ngư tiểu thư. Có thể hay không mời ngươi cùng đi ăn tối đâu? Will thật đúng là không nhìn ra. Nguyên lai Craig hảo một hớp này. Ngao ha ha, thực sự là cảm ơn ngươi. Bất quá ta đã là ba đứa hài tử mụ mụ. Ước hội cái gì thôi được rồi. Đến rồi Tsubaki ở độ tuổi này. Có người tìm nàng ước hội là một kiện làm cho người tự hào sự tình. Cho nên mặc dù ngoài miệng trực tiếp quyết tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Chris cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Thế mà đã là bà bác, lần thứ nhất của ta mời. Chấm ngoặc kép, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Đây không phải Long Cung sao? Ngươi tại sao không trở về ngư nhân đảo? Bên trong nại cũng nghe tiếng đuổi tới. Will một tay lấy bên trong nại kéo đến bên cạnh, lăn lộn không có chú ý tới thiếu nữ, bởi vậy gò má của đỏ bừng. Tự hào nói, ha ha, Long Cung ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc cùng bên trong nại nói. Ta dám cam đoan, bên trong nại tuyệt đối là toàn bộ Tây Hải tốt nhất đầu bếp. Ha ha, bản cung mới không có vui vẻ muốn chết đâu. Lại nhanh ngất đi, theo bên này náo nhiệt, người càng tụ càng nhiều. Will đem Long Cung từng cái giới thiệu cho chạy đến xem náo nhiệt thuyền viên đoàn. Mặc dù trên thuyền đến rồi rất nhiều người mới, nhưng Will Y Nguyên có thể thuộc như lòng bàn tay đem tất cả mọi người tên gọi đi ra. Bị gọi đến tên người, nhịn không được trong lòng tự hào bắt đầu. Một cái có thể đem quét nhà cầu thuyền viên danh tự đều có thể nhớ thuyền trưởng. Đi theo dạng người này lăn lộn hội hữu thác sao Will lăn lộn đến bây giờ. Cựu địch thường thường đều là trên đại dương bao la đứng đầu nhân vật. Nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua thuyền viên lần trốn hiện tượng. Cái này cùng nhân cách mị lực của hắn, chặt chẽ không thể tách rời. Tsubaki hâm mộ nhìn lấy Will cùng bên người thuyền viên đoàn vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trong lòng không khỏi cảm thán, cho dù Neptune đã là long cung các đời quốc vương bên trong nổi danh hào hào tiên sinh, giống như cũng làm không được Will bây giờ bộ dáng này. Đến từ dị thế độc lập, tự do, bình đẳng lý niệm, là Will giao phó cái thế giới này độc nhất vô nhị nhân cách mị lực. Không chỉ có cải biến chính hắn, cũng thật sâu ảnh hưởng bên người người. Người thông minh như Khố Lạc, Tông Nghiêm, Bách Kỳ, thậm chí Tông Lần Lang Chi Lưu, có thể rõ ràng chú ý tới những thứ này. Cái này khiến những năng lực này phi phàm. Thực chất bên trong kiệt ngạo bất tuần người, cam nguyện thần phục tại Will phía dưới, để cho hắn sử dụng, mà trên thuyền người thô kệch, thậm chí người bình thường, mặc dù không cách nào lý giải những biến hóa này, nhưng là bọn hắn chính là cảm thấy đi theo Will bên người dễ chịu. Có hy vọng, giống như là một ngôi nhà một dạng, Will chính là mọi người dài, bọn hắn chính là cái này gia thành viên. Mọi người cùng một chỗ, vì một cái cùng chung mục tiêu mà nỗ lực. Một đám người náo đến náo đi, cuối cùng lại làm thành yến hội. Mỹ Kỳ danh viết là hoan nghênh ở trên đảo khách tới mà cử hành. Lửa trại dâng lên, rượu ngon cùng đồ ăn bưng lên. Tân Đoá Lị lại hát lên ca. Will vì để cho Long Cung cùng Trắng Côn có thể cùng nhau hưởng thụ. Thậm chí sai người tại bên cạnh đống lửa đào một cái ao nước lớn. Cá cùng nhân ngư liền ở trong ao nước cùng mọi người cùng một chỗ hưởng thụ yến hội. Long Cung nhìn lấy trong yến hội tâm, vụng về khiêu vũ Will, múa nhảy không ra hồn, ngược lại là đem người chung quanh chân đạp đến đỏ bừng. Thật là không có thiên phú, Will quần áo phổ thông, trên người không có chút nào hoa lệ chi vật. Nếu như không nhìn tướng mạo, chỉ là xa xa thoáng nhìn, chỉ sợ cùng sát vách bến cảng rộn rộn ràng ràng lao công nhóm không cũng không khác biệt gì. Nhưng là chỉ cần hắn hướng giữa sân vừa đứng, sẽ không có người biết coi nhẹ hắn tồn tại. Chỉ cần hắn hơi động động, liền lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Long Cung vì sao yên lặng theo 10 ngày thuyền. Lặng lẽ đi vào Will trụ sở tá túc đâu nàng mặc dù nhìn như ngây thơ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Nàng chỗ nói lý niệm. Kỳ thật mới là trực chỉ hạch tâm. Có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết ngư nhân đảo xấu hổ tình cảnh phương án. Mà vô luận là lựa chọn thụ biển cả tạc che chở. An phận ở một góc. Vẫn là ủy khúc cầu toàn. Gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ. Đều chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, chỉ có thể trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc. Về phần không nhìn thực lực sai biệt, lựa chọn cùng nhân loại khai chiến ngôn luận, càng là lời nói vô căn cứ. Có thể nói, tại ngư nhân đảo đông đảo ngư nhân cùng nhân ngư bên trong, chỉ có 3 người mới thật sự là đại trí tuệ chi nhân. Phí Xa Nhĩ Tiger, Biển Hiệp rất bằng, còn có Long Cung Tsubaki, chỉ có bọn hắn mới là có thể trực diện khó khăn, lựa chọn lấy đại nghị lực, đại giác ngộ, ý đồ là ngư nhân đảo mang đến chân chính hòa bình người. Từ nhìn thấy Will bắt đầu, Long Cung liền chú ý tới hắn cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm không giống bình thường. Không chỉ là Will đối với hắn không có lòng tham lam, còn bao gồm các đồng bạn của hắn, đồng hành Khố Lạc. Tông Nghiêm, Khố Bá, Ngải Đặc La, bên trong Nải, còn có mới vừa quen Greg. Những người này toàn diện đối với hắn không có bất kỳ cái gì kiểu khác ý đồ. thật giống như, thực sự cầm nàng là một cái bình đẳng người đến đối đãi một dạng. Đây mới là Tsubaki liều mạng, cũng phải lưu tại Will bên người nguyên nhân. Nàng muốn tìm tòi nghiên cứu ra, vì sao nhóm người này có thể khắc chế dục vọng của nội tâm, có thể bình đẳng đối đãi nhân ngư. Will cùng các đồng bạn của hắn, trên người nhất định chôn giấu có thể vì ngư nhân đảo mang đến hòa bình bí mật. Tsubaki tin chắc, nhìn lấy ánh lửa bên cạnh vụng về thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, Will tiên sinh, ngài nhất định là vị cùng người khác bất đồng người đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.